Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 407, uy chấn thiên hạ, ngươi nói dừng tay liền dừng tay, buồn cười, Trầm Luyện để khẩu khí, hạ thủ không lưu tình, Chu Thiên Thần khí quang mang lóe lên, lộng lẫy cột sáng gào thét, xông ra, như là xạ nhật mũi tên, không gì sánh được. Hỏa Thánh kinh hãi muốn tuyệt, hắn cảm nhận được tử vong, mà tử vong thật giáng lâm, bồng, quang mang vạch qua bầu trời, đầu của hắn lập tức chôn vùi, Trầm Luyện xông lên mà tới, chợt phóng xuất ra đại lượng bùn trạng dịch nhờn, đem người lùn Hỏa Thánh nửa người dưới một quyển thu nhập thể nội. A, nguyên lai Hỏa Thánh bản thể là lưu ly tịnh hỏa, Hỏa Thánh là hỏa diễm thành yêu. Bất quá, Trầm Luyện đã từng thôn phệ qua vĩnh hằng chi viêm, ngược lại là không sợ lửa, ngược lại xe nhẹ đường quen luyện hóa, sử thi cấp lão quái thân thể, không tốt luyện hóa nha, Hỏa Thánh còn không có triệt để chết hết. Tại Trầm Luyện thể nội điên cuồng dãy giụa, Trầm Luyện xâm nhiên cười một tiếng, khống chế Chu Thiên Thần khí một trận đánh tơi bời, đánh cho thương tích đầy mình, thành thành thật thật bị thôn phệ luyện hóa, kinh người hệ hỏa áo thuật thần lực phun sông tới. Trầm Luyện chỉ cảm thấy lực lượng tại tấn mạnh tăng vọt, nhịn không được ngửa mặt lên trời thét dài, âm thanh chấn hoàn vũ, chết rồi. Trong chốc lát, Thiên Thánh cùng Tuyệt Thánh hoàn toàn không cảm ứng được Hỏa Thánh khí tức. Bọn hắn đều lâm vào ngưng trệ bên trong, nhìn nhau về sau, không hẹn mà cùng luồn lên trốn xa, bỏ trốn mất dạng, ngoặc kép. Trầm Luyện giật mình, bỗng nhiên ngửa mặt lên trời cười to, ý cười không nhanh hơn sướng. Ngay sau đó, Trầm Luyện đáp xuống, trên đường Công Tôn Thải hoàn toàn ngăn chặn Hào Trệ, bạo thực cổ cuối cùng đánh không lại nữ oa cổ. Trầm Luyện ánh mắt quét qua, lập tức phát hiện băng tàm khốn trụ tả hiệu hộ pháp. Nháy mắt lấn đến gần băng tàm, một chỉ oanh sát, sau đó, Trầm Luyện phóng tới Hào Trệ, vung lên thẩm phán chi chùy, nện đến Hào Trệ thịt nát xương tan. Đại chiến kết thúc. Một trận chiến này, Trầm Luyện toàn diệt yêu tộc 36 vị đại yêu vương, diệt sát Hỏa Thánh, đại hoạch toàn thắng. Tin tức một truyền ra, thiên hạ kinh hãi. Ngày kế tiếp, Hồng Nương đi vào Nộ Côn Bang, ánh mắt phức tạp đưa lên yêu tộc cầu hòa sách. Trầm Luyện đưa ra, chỉ có giao ra hai viên càn khôn quả, hắn mới sẽ đồng ý. Kết quả không ngoài sở liệu, Thiên Thánh cùng Tuyệt Thánh đáp ứng. Từ xưa đến nay, nhân tộc lần thứ nhất toàn diện áp chế yêu tộc, mà lại là có thể ẩn xuống trên mặt đất hung hăng ma sát loại kia. Trầm Luyện, uy chấn thiên hạ, ngưu bức lớn, vô thương khách sạn. Trầm Luyện khoanh chân ngồi, Hồng Nương bưng một cái vải đỏ bao trùm khay bạc, cúi đầu đứng ở một bên. Đột nhiên, tấm gương quang mang lóe lên, hai cái hình chiếu nổi lên, chính là Thiên Thánh cùng Tuyệt Thánh. Thiên Thánh mặt không biểu tình, mở miệng nói, Bắc Cảnh Chi Vương, dựa theo hòa bình hiệp nghị, chúng ta đem hai viên càn khôn quả tặng cho ngươi. Bắc địa nhân tộc cùng yêu tộc không xâm phạm lẫn nhau, ngươi như ý. Chúng ta liền dùng quân tử nhất ngôn cổ đến đã định khế ước. Trầm Luyện liếc mắt Hồng Nương, hỏi, Thương Hoa sau khi chết, Thanh Khâu Thánh Địa ai tới thay thế nàng trở thành đại yêu vương? Hồng Nương thân thể mềm mại run lên, yêu tộc từ trước đến nay cường giả vi tôn, các tộc ở giữa, thường thường đều là so đấu chém giết đến xác lập đại yêu vương. Hiện giai đoạn, ta yêu tộc 36 vị đại yêu vương toàn bộ trống chỗ, ai cũng có thể trở thành đại yêu vương, chỉ cần ngươi thực lực đủ cường đại. Thiên Thánh như có điều suy nghĩ, cũng liếc mắt Hồng Nương, thâm ý sâu sắc nói. Trầm Luyện hiểu rõ, nói, Càn Khôn quả đâu? Hồng Nương xốc lên vải đỏ. Thoáng chốc, hai viên trái cây màu đỏ đập vào mi mắt, giống như quả sổ, đỏ rực, toàn thân óng ánh sáng long lanh, tỏa ra ánh sáng lung linh. Trầm Luyện xem xét, lập tức ngây ngẩn cả người. Cái này thế nào thấy tựa như là bụi gai trái cây nha. Trầm Luyện tại đồ diệt hoàng gia lúc kinh cức tử thương chí mạng nở rộ, lấy hoàng gia huyết mạch vì chất dinh dưỡng, kết xuất một viên tương tự trái cây. Về sau trái cây này chi lực cùng côn bằng chân huyết dung hợp, sống lại ấu côn. Cứ việc Trầm Luyện mười phần kinh ngạc, nhưng hắn mặt ngoài bất động thanh sắc, nhàn nhạt hỏi, đây chính là Càn Khôn quả, đến cùng vật này có diệu dụng gì? Vì cái gì ăn nó đi liền có thể để cổ sư tấn thăng sử thi cấp? Thiên Thánh nghe vậy, trên mặt hiển hiện một vệt vẻ quái dị, trầm mặc một hồi, mới chậm rãi nói, ngươi biết thế giới này khởi nguyên đi, là các thần thú bọn họ lẫn nhau thôn phệ dung hợp mà thành to lớn cục thịt. Mà tại một ít địa phương, các thần thú bọn họ huyết nhục hoàn toàn dung hợp làm một thể, liền sẽ sinh ra Càn Khôn quả. Sở dĩ theo chúng ta, cái gọi là Càn Khôn quả, hẳn là chỗ có thần thú nhóm huyết nhục tinh hoa. Trong trầm mặc, Tuyệt Thánh ho nhẹ một tiếng, nghiêm túc nói, đến một bước này, chúng ta cũng không lừa gạt ngươi. Càn Khôn quả chủ yếu có hai cái công dụng. Một là trợ giúp ngươi rèn luyện áo thuật thần lực, đem một thân pháp lực triệt để chuyển hóa thành áo thuật thần lực, tấn thăng sử thi cấp. Hai là chống cự thời gian trường hà xâm nhập, để ngươi có cơ hội an toàn rời đi cục thịt, tiến vào mãng giới. Nghe xong lời này, Trầm Luyện không cách nào bình tĩnh, động dung nói, nếu như thế, các ngươi vì cái gì không hề rời đi? Tuyệt Thánh cùng Hỏa Thánh lẫn nhau nhìn xuống, nhao nhao nở nụ cười khổ, nói, rời đi cục thịt phương pháp rất đơn giản, chính là truyền kỳ sát kiếp giáng lâm là được. Nhưng là, tại chúng ta thông qua vết nứt không gian thời điểm, trong cái khe không gian phong bạo liền xem như sử thi cấp cường giả đều chưa hẳn có thể gánh vác được, đừng nói chi là hỗn loạn thời gian trường hà tùy ý xâm nhập. Tuyệt Thánh mở ra hai tay, thế là kinh lịch sát kiếp những cổ kia sư, kết quả chỉ có hai cái, một là thân tử đạo tiêu, hai là nhục thân hủy diệt, chỉ có tàn hồn tiến vào mãng giới. Nếu như bọn hắn may mắn một điểm, có cơ hội đoạt xá trùng sinh, đó chính là vạn hạnh trong bất hạnh, không phải liền là linh hồn xuyên qua à? Trầm Luyện âm thầm oán thầm, nghĩ nghĩ, lại hỏi, các ngươi vì cái gì cho rằng ta là nhân tổ? Thiên Thánh kinh ngạc nói, chẳng lẽ trí nhớ của ngươi còn không có thức tỉnh? Không nên nha, nói đến kỳ quái, Bạo Phong hổ thần thế mà lại phù hộ ngươi, cái này cũng rất không thích hợp. Tuyệt Thánh nhẹ gật đầu, lẩm bà lẩm bẩm giống như mà nói, nhân tổ là khống chế kiếp lực chủ nhân, hắn cũng là cái thứ nhất dung nhập cục thịt ngoại lai vật, kiếp lực chính là hắn từ mạng giới mang vào, lấy kiếp lực đến ăn mòn cục thịt, cho nên hắn một mực lọt vào cục thịt mãnh liệt bài xích. Theo lý thuyết, Bạo Phong hổ thần tuyệt không có khả năng phù hộ nhân tổ, trừ phi ngươi không phải. Nhưng là, nếu như ngươi không phải nhân tổ, ngươi lại làm sao có thể khống chế được kiếp lực? Trầm Luyện càng nghe càng hồ đồ, lấy ra Chu Thiên thần khí, bình tĩnh nói, ta được nhân tổ đầu lâu, bên trong hoàn toàn chính xác có lượng lớn kiếp lực, chứng minh nhân tổ là khống chế kiếp lực chủ nhân, mà ta là thông qua một loại khác phương pháp đến khống chế kiếp lực, cũng không phải là nhân tổ. Thiên Thánh mắt sáng lên, trầm ngâm nói, cái kia nhân tổ liền do người khác. Lời còn chưa dứt, Hồng Nương đột nhiên kinh hô một tiếng, Trầm Luyện còn có Thiên Thánh, Tuyệt Thánh vội vàng quay đầu nhìn sang, ba người đều là thần sắc đại biến, chỉ thấy trên khay bạc hai viên càn khôn quả, chính đang nhanh chóng hóa thành nước mủ. Trầm Luyện giận tím mặt, quát, hai đầu lão cẩu, cái này chính là các ngươi thành ý. Thiên Thánh quá sợ hãi. Sông Hồng Nương hỏi, đây là có chuyện gì? Hồng Nương luống cuống, ta, Tuyệt Thánh đột nhiên nói, Hồng Nương, ngươi cầm tới toàn khôn quả về sau, ngươi liền trực tiếp tiến vào Vô Thương khách sạn, đúng hay không? Hồng Nương gật đầu, đúng, ta từ Thiên Đố trong tay tiếp nhận càn khôn quả về sau, trực tiếp tiến vào Vô Thương khách sạn. Không có trì hoãn trong chốc lát, Tuyệt Thánh suy nghĩ một chút. Càn khôn quả là ta hái xuống, giao cho Thiên Đố, không phải ngươi, vậy liền chỉ có thể là Thiên Đố. Hết chương.